Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, lãng mạn tình kết. Đế nữ Loan Hư không tiêu thất, cái này đồng dạng là một cọc bảo thuật, nàng dù sao cùng Hàn Tâm Đường sư thừa nhất mạch, rất nhiều thủ đoạn đều là giống nhau, các ngươi hai cái đi hỏi thăm một chút. Có Chí Tôn Điện Đường tin tức sao? Vân Hoàng đem nhiệm vụ giao cho Dạ Lạc Hoàng cùng Dương Vị Nhiễm. Chí Tôn Điện Đường phải chăng nhập thế? Trước mắt còn không có một chút xíu tin tức. Rất nhiều người đều muốn từ đó kiếm chỗ tốt lớn. Dương Vị Nhiễm cùng Dạ Lạc Hoàng không nghi ngờ gì. Dù sao Chí Tôn Điện Đường đúng là một cái truyền thừa rất cổ xưa. Nếu như hắn nhập thế, đưa tới ba động nhất định rất lớn, cần mau chóng biết rõ ràng. Bọn hắn rời đi về sau, phòng bên trong chỉ còn lại Hàn Tâm Đường. Nhìn xem tên kia biểu lộ, Hàn Tâm Đường không khỏi cảnh giác lên. Tên sắc phôi này là không phân địa điểm làm loạn, nàng phải cẩn thận một chút. Sư tỷ của ngươi đợi ngươi như thế nào? Vân Hoàng đi đến ngồi xuống một bên, hỏi một vấn đề. Để Hàn Tâm Đường nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Nàng hoàn toàn không rõ Vân Hoàng tại sao lại hỏi thăm vấn đề này. Tạm được, Hàn Tâm Đường thành thật trả lời. Sư tỷ làm người vẫn là rất không tệ. Chính là từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn qua dung mạo của nàng. Cũng không biết bộ dạng dài ngắn thế nào. Vân Hoàng kiếm mi cau lại. Hắn thật không nghĩ tới thần giới sẽ có nhiều như vậy chuyện phức tạp. Còn có mấy kiện sự tình không có xử lý tốt, hiện tại lại xuất hiện một đống lớn. Ngươi chẳng lẽ coi trọng sư tỷ đi? Hàn Tâm Đường bĩu môi nói, ngươi tên sắc phôi này, thật đúng là nhìn thấy nữ nhân liền muốn. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, đưa tay đưa nàng kéo đến trong ngực. Hàn Tâm Đường ngồi tại Vân Hoàng trên hai chân, bàn tay chống đỡ bộ ngực của hắn, không muốn bị hắn ôm quá gấp. Vân Hoàng hai tay rơi vào Hàn Tâm Đường dài nhỏ trên đùi, cách quần váy nhẹ nhàng vuốt ve, mở miệng nói, ta chẳng qua là cảm thấy sư tỷ của ngươi rất bất phàm. Luôn cảm thấy nàng đi theo bên cạnh ngươi, là có âm mưu gì, ngươi có hay không nghĩ tới. Chính mình từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là vật chứa, căn bản không có ý thức tự chủ, vật chứa, không có ý thức tự chủ. Hàn Tâm Đường hai chân run nhẹ nhẹ, nàng cũng không phải là sợ hãi, mà là Vân Hoàng tay càng ngày càng không thành thật, đều nhanh muốn tới đến bên đùi. Thế nào, có phải là rất sợ hãi? Vân Hoàng trầm giọng nói, cái gọi là vật chứa. Chính là một bộ xác không, dùng để trở ý thức tự chủ. Có lẽ một ngày nào đó, ngươi đột nhiên liền biến thành một người khác. Yên tâm, dung mạo của ngươi dáng người cũng sẽ không cải biến. Biến là linh hồn, ta không phải sợ hãi. Hàn Tâm Đường hai chân kẹp chặt, cắn răng nói, tay của ngươi đừng đi lên. Gia hỏa này càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại hướng lên liền đụng phải nàng thần bí chi địa. Vân Hoàng đem hai tay thu hồi, đứng lên nói, nhanh lên đem Hàn Khê Phượng cho ta giải quyết hết. Về phần đế nữ Loan, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Chuyện ngày hôm nay đừng nói cho bất luận kẻ nào. Hàn Tâm Đường hơi nghi hoặc một chút nhìn chăm chú hắn, nói ra, chuyện của ta ngươi không cần nhọc lòng. Mà lại, ngươi coi ta là người nào rồi? Mỗi lần gặp mặt chính là một trận sở loạn. Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, chỉ cần là nữ nhân, ngươi đều có thể tùy ý vuốt ve sao? Vân Hoàng để nàng ra mặt xử lý tốt Hàn Khê Phượng sự tình. Đơn giản chính là không muốn Hàn Khê Phượng tiếp tục bại hoại thanh danh của nàng. Sinh khí rồi, Vân Hoàng thấp giọng nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết được. Ngươi trong lòng ta vị trí, đã ngươi không rõ, vậy ta liền nói cho ngươi biết, ngươi là nữ nhân của ta, ngươi, Hàn Tâm Đường có chút tức giận, để ngươi ôm qua mấy lần, chính là của ngươi nữ nhân, dưới gầm trời này có chuyện tốt như vậy sao? Người thật đúng là thích làm nằm mơ ban ngày. Hàn Tâm Đường nói ra, chuyện của ta không cần ngươi đến quản, sau này không gặp lại, nàng một chút đều không muốn đợi ở chỗ này, nhất là cùng cái này làm người ta ghét ra hỏa, muốn theo đuổi nàng, để nàng làm nữ nhân của hắn, ôm mấy lần, liền chuyện đương nhiên coi nàng là thành hắn nữ nhân, ngươi tối thiểu nhất cũng muốn chế tạo điểm lãng mạn cảnh tượng. Muốn đi, ngươi đang nằm mơ sao? Vân Hoàng đem đang muốn rời đi Hàn Tâm Đường bắt lại. Đem nàng đặt ở lạnh buốt trên bàn dài. Nhanh chóng đặt ở trên người nàng. Hàn Tâm Đường chân mày cau lại. Đáy mắt hiển hiện tức giận chi mang. Đưa tay muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng Vân Hoàng lực lượng quá mạnh. Mặc cho nàng như thế nào đẩy. Đều không nhúc nhích tí nào. Thả ra ta. Ngươi càng như vậy. Ta liền càng không thuận theo ngươi. Mau dậy, Hàn Tâm Đường khí bộ ngực sữa loạn chiến. Nàng lần này là nghiêm túc. Nếu như Vân Hoàng dám làm loạn, nàng liền vĩnh viễn giấu đi. Dù sao nàng chỉ cần không xuất hiện, không ai có thể tìm tới nàng. Ta không nghĩ tới muốn cưỡng ép ngươi. Vân Hoàng ôn nhu nói. Ta biết ngươi muốn có lãng phí truy cầu quá trình, nhưng ta thật không có thời gian đi làm những sự tình kia. Nếu như chờ ta san bằng chư thiên vạn giới, giết tới cuối cùng, chắc chắn để ngươi đạt được ước muốn. Hứ, Hàn Tâm Đường thấp xùy một tiếng, nói ra, vậy thì chờ ngươi làm xong tất cả mọi chuyện lại tới tìm ta. Còn nghĩ lên xe trước sau mua vé bổ sung, căn bản không có khả năng, nàng mới không nguyện ý để Vân Hoàng đạt được ước muốn. Nàng nghe nói nam nhân một khi đạt được thân thể nữ nhân, liền sẽ không trân quý. Nếu như hắn đem thanh bạch giao cho hắn, nói không chừng mấy năm liền sẽ bị lãng quên phải không còn một mảnh. Cẩn thận đế nữ Loan, Vân Hoàng đem Hàn Tâm Đường buông ra về sau, trầm giọng nói ra, về phần Hàn Khê Phượng, nếu như ngươi lại để cho nàng tiếp tục bại hoại thanh danh của ngươi, ta sẽ đích thân đưa nàng đoạn đường. Kia, Hàn Tâm Đường cắn môi nói. Vậy ngươi về sau chắc chắn sẽ không ép buộc ta sao? Nàng có rất lãng mạn tình kết. Hy vọng mình nam nhân hoa rất nhiều tâm tư để theo đuổi nàng. Để nàng vui vẻ. Sau đó tại một cái rất lãng phí địa phương. Lại đem thân tâm của mình đều giao cho hắn. Vân Hoàng cái này làm người ta ghét ra hỏa. Không có chút nào phù hợp làm nàng nam nhân tiêu chuẩn. Hoa Tâm lại tay thiếu. Thích thông đồng cô gái khác. Mỗi lần gặp mặt còn luôn luôn chiếm nàng tiện nghi. Trọng yếu nhất chính là bá đạo. Đương nhiên muốn chiếm hữu nàng. Coi nàng là thành nữ nhân của hắn. Sẽ không? Vân Hoàng nhìn ra xa phía chân trời xa xôi. Một thế này muốn giết tới cuối cùng. Không biết bao nhiêu sinh linh sẽ nhuốm máu. San bằng chư thiên vạn giới, giết tới cuối cùng, không biết có thể hay không còn sống trở về. Tâm tình của hắn có chút bi thương, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu thần cầu táng thân. Hồi tưởng lại những cái kia vô địch cự đầu vẫn lạc tràng cảnh. Trong lòng tràn đầy ai thán, ta đi tìm suối phượng, để nàng đừng ở dùng ta danh tự khắp nơi rêu rao. Hàn Tâm Đường nói ra. Ngươi lưu tại Cửu Tiêu khách sạn, ta buổi tối tới cùng ngươi. Nàng nói xong liền rời đi, vẫn tương đối thích hắn vô sỉ sắc phôi một lần, đa sầu đa cảm hắn, rất làm cho đau lòng người. Nàng mới không muốn đau lòng hắn đâu, chỉ nghĩ ra hỏa này vẫn luôn là nhận người phiền chán bộ dáng. Vậy mình liền sẽ không đối với hắn có chờ mong, chờ Hàn Tâm Đường rời đi. Vân Hoàng tại Cửu Tiêu khách sạn đặt trước mấy gian phòng trọ, chọn lựa thoải mái nhất một gian, an tĩnh chờ đợi tiến đến nghe ngóng tin tức Dương Vị Nhiễm. Dạ Lạc Hoàng trở về, Chí Tôn Điện Đường phải chăng nhập thế? Chuyện này quan hệ rất trọng đại, tuyệt không thể xuất hiện sai lầm. Hắn đang chờ đợi đồng thời, hoàn toàn không biết Dạ Lạc Hoàng cùng Dương Vị Nhiễm gặp phải phiền toái. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.